Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Stuart Whitman. Này một giống không đem từ bắc giã từ bàn đu dây thượng giống lên. Nhưng thật ra đem ra cái kia tuổi già sắc suy. Nằm ở trong ổ dưỡng lão đức mục cấp giống đi lên, rung rung chỉ nhìn thấy một cái màu đen bóng dáng. Nhảy tới rồi chính mình bên người, hắc màu nâu đại hình khuyển dồn khí đan điền giống lên hai giọng. Nói, hai chỉ tai nhọn dựng, che ở rung rung trước mặt nó nhìn thẩm độ, đen nhánh con ngươi tràn đầy đề phòng, thẩm độ liền cùng nó như vậy đối diện. Thanh âm thực trầm, chừng ác dương thiện, cũng không biết là nói cho rung rung vẫn là cẩu nghe, dù sao một người một cẩu sắc mặt đều không. Thế nào đẹp, rung rung khom lưng sờ sờ đức mục sau cổ. Hoa hoa, ta không có việc gì, đứng lên hẳn là có người thường như vậy cao đức mục cư nhiên tên gọi hoa. Hoa, hoa hoa trong cổ họng nức nở hai tiếng, ngoan ngoãn ghé vào rung rung bên chân, từ bắc giã mờ mịt đi vào nhà ở. Ngữ khí có chút kinh ngạc, nó như thế nào ra tới. Người nên cảm tạ nó cứu ngươi một mạng, rung rung ánh mắt sâu kín. Ngồi xổm xuống thân mình cấp hoa hoa thuận mau, từ bắc giã nhìn mắt nàng. Lại nhìn mắt thẩm độ, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, hắn mày hơi hơi ninh khởi. Thẩm tổng không ở trên lầu bồi lão gia tử nói chuyện. Như thế nào hảo hảo mà chạy đến nơi này tới nghe góc tường can. Thẩm độ không hề hổ thẹn chi tâm, sốc sốc mí mắt nhìn hắn, chả đũa, nghe không được, từ bắc giã nhe răng. Hư cười một tiếng, quả nhiên da mặt đủ hậu mới có thể làm địa ốc, thẩm độ ngữ khí bình tĩnh. Da mặt không hậu cũng đương không thành kim bài trạng sư, so với thẩm tổng kia vẫn là có nhất. Định chênh lệch từ bắc giã câu môi, mở miệng châm chọc, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy liền cái tiểu cô nương đều đuổi không kịp tay, từ bắc giã chỗ. Nào có thể nghe không hiểu thẩm độ ở trên bàn cơm nói ở truy nữ hài nhi là ai, hóa ra đều lừa gạt về. Nhà còn không có đuổi tới tay, nam nhân chung phế vật. Phế vật chung chiến đấu cơ từ bắc giã giờ phút này đối chính mình lâm thời thủ trưởng tràn ngập. Khinh thường, thẩm độ ngữ khí nhàn nhạt, nếu giống từ luật sư giống nhau có hai mươi mấy năm thời gian. Khẳng định là có thể đuổi tới. Làm hai người đấu khẩu công cụ. Dung dung thần sắc càng ngày càng khó chịu, nói thật. Nếu nàng hiện tại nói một câu, đủ rồi. Không cần xào, các ngươi không cần vì ta mà trở mặt thành thù. Ngoa kép, hẳn là nhất hợp với tình hình, dung dung lạnh giọng làm ra cuối cùng tổng kết. Kết thúc trận này không có khói thuốc súng chiến tranh. Được rồi, đừng so, hai người các ngươi ra mặt đều hậu. Hậu ra tầng ozone, hậu ra hệ ngân hà. So thị giác Trung Quốc còn dày hơn, đó là rất dày, nàng mắt trợn trắng. Nắm hoa hoa liền phải mang nó hồi hoa, đi rồi hai bước về sau. Dung dung cảm thấy sau lưng có chút không thích hợp, hẳn ý cùng hoa hoa đồng thời chuyển qua đầu, hai nam nhân đi theo nàng mặt sau. Tuy rằng đôi mắt không thấy nàng, nhưng là thân thể lại rất thành thật đi theo nàng đi, dung dung bất mãn. Hai người các ngươi đi theo ta làm gì? Hai người khó được ăn ý. Không được, không được, dung dung tuyệt tình phủi tay. Ta chán ghét ra mặt dày. Ngoa kép, chờ dung dung cùng hoa hoa nị oai nửa phút. Có người không chào hỏi trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Dung dung liền đầu cũng chưa hồi. Không kiên nhẫn nói, còn như vậy ta làm hoa hoa cắn hai người a, nha đầu chết tiệt kia ngươi ăn. Cùng với một trận tang thương trách cứ, còn có dậm chân thanh âm truyền vào trong tai, rõ ràng mà trầm trọng, dung dung nhanh chóng nghiêm chạm hào. Tươi cười cung kính, ra ra, ngươi đến hoa hoa trong phòng tới làm gì? Nó cùng ngươi không giống nhau, không cái kia tinh lực khí ta, càng không tinh lực bồi ngươi hồ nháo, lão gia tử đi tới. Nâng nâng chân hư đá một chân, thấp giọng trách mắng, tránh ra. Sau đó thay thế Dung Dung đứng ở ổ chó bên cạnh. Lao lực ngồi xổm xuống thân mình xoa xoa hoa hoa đầu. Hoa hoa, nha đầu không khi dễ ngươi đi. Dung Dung ngữ khí bất mãn. Ra ra, Ngươi nói như vậy ta liền rất không cao hứng, ngươi cao hứng không đâu có chuyện gì liên quan tới. Tà nhi, ngươi còn không có Hoa Hoa hiểu chuyện đâu, lão gia tử cùng Hoa Hoa đúng đúng cái chán. Chu chu môi, đúng hay không, ta lão Hoa Hoa, dung dung thuận thế ngồi xổm ra ra bên người. Đem thân mình dựa hướng hắn, ra ra, cảm ơn ngươi, lão gia tử xách một tiếng, cảm tạ cái gì, phòng ở a, dung dung chớp chớp mắt, hắc hắc cười, vừa mới thay ta bàn, không phải ngại đại sao. Lão gia tử liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đậu cầu, dung dung xảo lưỡi như hoàng, ta đây là rụt rè, tựa như khi còn nhỏ ngươi cho ta tiền mừng tuổi, ta tổng muốn rụt rè như vậy trong chốc lát liền ngươi sẽ tìm lấy cớ, lão gia tử thở dài. Đỡ đầu gối đứng dậy, dung dung vội vàng đỡ lấy hắn ngồi ở một bên trên sofa, sofa nhìn qua rất tân. Tuy rằng đặt ở cầu trong phòng. Nhưng là bởi vì Hoa Hoa già rồi, không cái kia sức lực chơi, Hoa Hoa ghé vào ổ chó nhìn ra tôn hai. Dần dần cúi thấp đầu xuống, dựa vào nhu lót thượng thở dốc chỉ là như vậy điểm lộ. Nó cũng đã mệt đến quá sức, lão gia tử bỗng nhiên cười, ta cùng Hoa Hoa giống nhau già rồi. Có một số việc mau quản bất qua tới, hắn trường hu một tiếng. Thoải mái đem toàn bộ thân mình dựa vào trên sofa. Nói không chừng ngày nào đó, một nhắm mắt lại liền đi rồi, dung dung nhíu mày. Nói hưu nói vượn, lão gia tử lẩm bẩm nói, chẳng sợ ngươi chính là đương cái bình thường đi làm tộc cũng hảo. Ta cũng không đến mức như vậy nhọc lòng, nhưng ngươi hiện tại đương cái gì trên mạng chủ bá, này coi như cái gì đứng đắn chức nghiệp. Dung dung nắm lấy lão gia tử tay, khá tốt. Thật sự, ngươi đừng cho là ta một cái lão cũ kỹ cái gì cũng đều không hiểu, lão gia tử nghiêng. Đầu xem nàng, thanh âm ôn hòa, thanh từ đều cùng ta nói. Tuy rằng rất nhiều người hiện tại thích ngươi, nhưng là ngươi có thể bảo đảm những người đó vẫn luôn thích ngươi sao? Trong hiện thực cây đổ bầy khỉ tan ví dụ cũng đã không ít. Ngươi có thể bảo đảm những cái đó ngươi liền thấy cũng chưa đã gặp mặt người có thể bảo đảm ngươi. Cả đời sao, các ngươi người trẻ tuổi a, đều chỉ lo lập tức hưởng lạc, chưa bao giờ vì về sau suy xét, ta chỉ là muốn làm chính mình thích làm sự, loại này ngăn nắp. Lượng lệ công tác, ai không thích đâu, không có người không thích bị truy phủng bị khen, lão gia tử ánh mắt thanh minh. Ngữ khí thong thả, nói trắng ra là, cái này kêu thanh xuân cơm. Loại này bát cơm ăn nhất hương lại cũng nhất không trường cửu, dung dung không biết nên như thế nào. Biện dài, bởi vì gia gia nói mỗi câu nói đều là đúng, nàng sắc cũng là thích như vậy ngăn nắp lượng lệ sinh. Hoạt, không có ai có thể đủ cự tuyệt hư vinh tâm cực đại thỏa mãn, mụ mụ ngươi nếu còn ở. Nhất định không hy vọng ngươi làm công tác này, lão gia tử dừng một chút. Vẫn kiên định mà đem lời nói tất cả đều nói ra khẩu. Nàng là đi như thế nào? Người không quên đi, ngoặc kép, ta không quên, nguyên bản không khí ấm áp nói chuyện. Lại bởi vì nhắc tới cái này đã lâu đều chưa từng nhắc tới người. Mà trở nên yên lặng, bọn họ hai vợ chồng đều đi rồi lâu như vậy à? Lão gia tử xoay đề tài, bỗng nhiên cảm thán một câu, ánh mắt xa xưa. Đã lâu cũng chưa đi xem ngươi ba ba dưỡng kia thất hắc mã. Hẳn là so Hoa Hoa muốn tinh thần rất nhiều đi, dung dung cười khẽ. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Lão gia tử bỗng nhiên thẳng thắn sống lưng. Đúng vậy, tuy rằng ta già rồi kỵ bất động, nhưng hôm nay người trẻ tuổi nhiều a, nói đi liền phải đi. Dung dung còn không có phản ứng lại đây. Lão gia tử liền trấn hưng thân mình đứng dậy. Bắt đầu dự bị hoạt động, lái xe đi chạy nuôi ngựa đi, lão gia tử quay đầu xem nàng. Năm nay còn một lần cũng chưa đi qua đâu, dung dung giờ khóc giờ cười. Gia gia ngươi cũng không cần như vậy hưng phấn đi, muốn nói không lương tâm vẫn là ngươi cái này. Nhà đầu chết tiệt kia nhất không lương tâm, đã quên ngươi trước kia ôm không bỏ kia thất tiểu bạch mã. Lão gia tử nhướng mày, thanh âm hồn hậu. Không nghĩ đi xem sao. Dung dung bị lão gia tử nói động. Cũng đi theo đứng lên. Khi còn nhỏ thâm chịu chuyện cổ tích độc hại. nàng liền thích cái loại này, liền đuôi ngựa ba đều là thuần trắng sắc mã, vó ngựa nhẹ đạp. Không có mặc áo choàng vương tử đến trong mộng tới. Nàng chính mình chính là, sao lão gia tử tư nhân chạy nuôi ngựa ở tòa nhà mười mấy cây em ngoại vùng. Ngoại thành một mảnh đất trống thượng, lái xe qua đi thực phương tiện, Dung Dung chính mình lười đến lái xe, dứt khoát liền cùng nhau tễ thượng cất chứa số lượng lớn đủ đại dài hơn xe, sau đó nàng phát hiện. Dung Thành Tử cũng là rất lười, tiết tấu cảm cực cường, capop quanh quẩn ở toàn bộ trong xe, ta nói. Các ngươi chính mình có xe một hai phải tễ ta này trong xe làm gì? Phóng này cái gì lung tung rối loạn âm nhạc, ồn muốn chết, lão gia tử đầy mặt bực bội, nhìn trước mắt hai cháu gái. Ta mua như vậy khoan xe còn có ý nghĩa sao? Dung Thành Tử giơ lên chén rượu, thỏa mãn nhấp khẩu. Gia gia ngươi ngày thường đều không thế nào ra cửa. Hôm nay vừa lúc vật tẫn kỳ dụng, ai cho phép người uống rượu của ta? Lão gia tử nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng quát, ngươi cho ta buông, lăn đến ngươi ba mẹ trên xe đi. Dung Thành Tử chút nào không để bụng, ta ngồi ở bọn họ trên xe liền không tránh được lỗ tai khởi cái kén. Vẫn là cùng gia gia ở bên nhau tương đối thoải mái, nói xong liền đổ một ly cấp Dung Dung. Nhướng mày cười nói, 2004 năm chân quý, mau nếm thử, Dung Dung chỉ đem chóp mũi tới gần ly khẩu. Đã nghe tới rồi một cổ hơi mang chua xót hạnh nhân ca cao vị, đầu lưỡi khẽ chạm. Là hoa khô quay vị, dư vị thực nùng, chỉ nếm như vậy một điểm nhỏ. Toàn bộ khoang miệng đều là có dư mùi rượu, là lão gia tử chân quý đường bồi nông, cư nhiên liền ở. Trong xe bị hai cái tuổi trẻ nha đầu đương đồ uống lên, lão gia tử tức giận đến nhìn về phía. Ngoài cửa sổ, mãi cho đến chạy nuôi ngựa cũng chưa lại mở miệng nói một lời, bích thảo cùng màu trắng rào chắn. Tương chiếu rọi, mênh mông bát ngát không trung phiếm thấu la mơ siêu đạp lên mềm mại mặt cỏ thượng. Dung Dung cảm thấy gan bàn chân có chút ngứa, phất quá gương mặt gió nhẹ thổi bay bên tai tóc mái. Dung Thành Tử ở cách đó không xa hướng nàng vẫy tay. Mau tới đây thay quần áo, Dung Dung cúi đầu nhìn mắt chính mình váy ngắn cùng với trên chân Stewart. Huyết mần khóa đầu gối ủng, nàng vóc dáng không tính cao gầy. Loại này khóa đầu gối ủng đặc biệt hiện chân trường, xứng với váy ngắn. Là đầu xuân như một phối hợp, muốn cưỡi ngựa người đều đi thay quần áo, nhị thúc nhị thẩm chỉ do lại. Đây xem cái náo nhiệt, cùng lão gia tử giống nhau đứng ở rào chắn mặt sau nói chuyện phía mơ siêu lão gia tử khẽ cười nói. Nếu là tử nho còn ở nói, hẳn là cùng ngươi giống nhau kỵ bất động đi, đại ca thân thể hào. Nơi nào là ta có thể so sánh, nhị thúc đôi tay chống vòng bảo hộ. Trong mắt tràn đầy hoài niệm, vừa mới đi xem đại ca kia con ngựa, cư nhiên vẫn là như vậy hoạt bát, không hổ là hắn từ nhỏ dưỡng đến đại, lão gia tử khụ thanh. Dung đùi đắc ý nói, thân thể lại hảo cũng không chịu nổi hắn như vậy đạp hư. Còn không phải so với ta cái này lão chết sơ mơ siêu, nhị thẩm nhíu mày đánh gãy lão gia tử nói. Ba ba, loại này không may mắn chữ thiếu đề ta đều không kiêng kỵ. Các người nhưng thật ra thay ta kiêng kỵ đi lên, lão gia tử bất đắc dĩ. Chỉ vào chạy nuôi ngựa thượng kia vài đạo thân ảnh, từ ra kia mấy cái tiểu tử ra tới, tam huynh đệ đều lớn lên tuấn tú lịch sự. Đứng ở chỗ đó đều là một đạo phong cảnh tuyến, khó được có thể xem bọn họ cùng nhau, nhị thẩm nhìn. Chung quanh, lực chú ý lại không ở bọn họ trên người, như thế nào còn không có nhìn đến thẩm độ. Ở chọn mã đi, rốt cuộc hắn là lần đầu tiên tới bên này chạy nuôi ngựa, lão gia tử cũng không để ý. Cũng tự nhiên minh bạch con dâu như thế nào sẽ như vậy chú ý thẩm độ. Được rồi, người thanh từ cùng hắn không tới điện, đó là nhất định phải làm nhà người khác con rể người, nhị thẩm thu hồi ánh mắt. Hơi hơi nhíu mày, ba ba ngươi lời này nói cũng quá khẳng định. Cảm tình sự nói không chừng, ta đều hỏi qua thanh từ lạp, lão gia tử nhún vai. Bĩu môi nói, nàng đều minh sắc tỏ thái độ, nhị thúc cũng bỗng nhiên mở miệng. Có lẽ thẩm độ cùng Dung Dung có duyên, mới vừa ở ra thời điểm, xem bọn họ cùng bác cũng đứng chung một chỗ. Tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng, lão gia tử cùng nhị thẩm đồng thời nghiêng đầu xem hắn. Chăm miệng một lời, không có khả năng, Dung Dung kia nha đầu chưa đủ lông đủ cánh. Chính là diện mạo xinh đẹp chút, lão gia tử thập phần thức thời. Lắc đầu nói thẳng, thẩm độ thành thục ổn trọng, sẽ không thích nàng cái loại này tùy hứng tiểu cô nương, nhị thẩm phụ họa. Vẫn là thanh tử xứng đôi một ít, nhị thúc bị liên hợp chèn ép. Không nói, vài người lại đem ánh mắt chuyển hướng chạy nuôi ngựa chờ thẩm độ chọn hảo lập tức chàng. Khi, Dung Dung đang ở cùng chính mình con ngựa trắng thân cận, vẫn là Dung Thanh từ chọc chọc nàng vòng eo. Người đời trước cứu vớt hệ ngân hà mới câu đến như vậy soái nam nhân đi, Dung Dung vọng qua đi. Sau đó phi thường nông cạn hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, bởi vì thẩm độ là lần đầu tiên tới. Nơi này không có hắn cưỡi ngựa phục, nhân viên công tác dứt khoát liền cho hắn cầm bộ tân, chuyên môn vì khách khứa chuẩn bị thuật cưỡi. Ngựa phục đều thực tinh xảo, cùng bọn họ loại này thường tới xuyên rộng thùng thình áo polo không giống nhau, thẩm độ là trực. Tiếp cưỡi ngựa vào bàn, kia thất màu xám mã ngửa đầu lô. Bước đi yêu nhã từng bước một dẫm quá mặt cỏ, hắn nắm cương ngựa. Ăn mặc xong bài khấu kỵ sĩ phục. Từ chân bộ bắt đầu buộc chặt quần bò đột hiện ra hắn tinh tráng thon dài đùi. Mới vừa cập đầu gối lớp sơn dày ủng đạp ở an đặng thượng. Mặt mày thanh tuấn, tư thái nhàn nhã cư nhiên nhanh như vậy liền cùng mã quen thuộc. Dung Dung nuốt nước miếng, bỗng nhiên cảm thấy, hồi mã vương tử cũng là có thể từ bắc dã suy thanh. Nhanh nhẹn lên ngựa, hai chân vừa thu lại. Hắn kia con ngựa lấy hơi mau tốc độ lao nhanh đi ra ngoài, hai cái anh tuấn nam nhân phân biệt chiếm. Cứ chạy nuôi ngựa năm bác, bên kia đều là phong cảnh. Dung Dung đôi mắt đều mau xem bất qua tới, từ bắc dã hạ cái khẩu lệnh. Thân hạ mã thông tuệ xoay cái phương hướng. Hướng thẩm độ bên kia chạy chậm đi, thẩm độ cũng thấy được hắn. Tựa hồ là cố ý tiếp thu khiêu khích. Cư nhiên cũng không né, bởi vì nam nhân trong xương cốt thói hư tật xấu. Từ bác giã cũng không tin hắn cùng này thất ở chung lâu ngày mã còn so bất quá thẩm độ cùng hắn kia. Thất nhất kiến trung tình, sau đó không biết như thế nào. Tốc độ dần dần có chút nhanh, Dung Dung thanh âm rất xa rất dài. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng phải lạp, từ bác giã câu môi, muốn này đều có thể đụng phải. Hắn này thuật cưỡi ngựa cũng coi như là bạch học, hắn mới vừa đắc ý không hai giây. Lại nghe thấy tiểu dung tử một tiếng kêu gọi, ra ra nói thẩm độ kia con ngựa là mới tới. Vừa tới liền cùng tiểu bắc ca ca người mã nhìn vừa mắt. Từ bắc giã, ngoa kép chấm hỏi, đồng dạng nghe được thẩm độ, ngoa kép chấm hỏi, hai người đồng thời giữ chặt dây thừng, này hai con ngựa thực rõ ràng là mẫu phương tương đối chủ. Động, từ bắc giã cực cực khổ khổ dưỡng thật nhiều năm xem thường mã liền như vậy hướng tới kia thất hồi mã. Chạy như bay mà đi, từ bắc giã chỉ cảm thấy một trận bốc đồng. Hắn quăng ngã, sau đó có cái mềm mại rắn chắc thịt lót vì hắn khiêng lấy thương tổn, hắn cúi đầu nhìn. Thẩm độ trầm giọng hỏi hắn, không có việc gì đi. Từ bắc giã, ngoa kép. Này lời kịch nghe tới phải đem ghê tờ mơ siêu hai con ngựa cũng chỉ là chạm vào cái đầu. Liền giao cổ tương chiền, xung lượng không tính đại, từ bắc giã mang phòng hộ công cụ, kỳ thật cũng chịu không thành cái gì thương, nhưng là thẩm độ lúc này đầy đủ phát huy chủ nghĩa nhân. Đạo tinh thần, cư nhiên cam tâm nổi lên hắn thịt lót, từ bắc giã bỗng nhiên cảm thấy hắn cái này tình địch nhân phẩm. Kỳ thật man không tồi, nam nhân chi gian tình nghĩa tới chính là nhanh như vậy, hắn đứng lên. Liền quần áo cũng chưa tới kịp sửa sang lại, liền chạy nhanh khom lưng tính toán đem thẩm độ nâng dậy tới, Dung Dung có chút dồn dập thanh âm từ. Xa đến gần, hai người các ngươi không có việc gì đi, từ bắc giã liền như vậy trơ mắt nhìn thẩm độ bỗng nhiên nhăn lại mày. Vẻ mặt bị nội thương bộ dáng, Dung Dung lo lắng ngồi xổm hắn bên người. Quăng ngã đau không có a? Thẩm độ chỉ là hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, cái loại này ta tuy rằng bị thương nhưng là ta không nghĩ ngươi lo lắng cho nên. mạnh mẽ nói không có việc gì, rất thật kỹ thuật diễn làm Từ Bắc Dã không trải qua quỳ xuống đất. Thuyết phục Từ Bắc Dã, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Độ Hảo cầu một năm ở siêu đều nói nữ nhân xem trà xanh kỹ nữ vừa thấy một cái chuẩn. Đổi cá tính đừng, nam nhân xem nam nhân kỳ thật cũng là đạo lý này, cái này hết hy vọng cơ điều, Từ Bắc Dã trong lòng. Vừa mới bởi vì Thẩm Độ Lôi Phong tinh thần mà dâng lên nhàn nhạt kính nể chi tình trong nháy mắt. Tan thành mây khói, nam nhân tình nghĩa. Đi cũng là nhanh như vậy. Hết chương.